Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1481. Đệ 1481 chương tình huống. Ma đạo tam đại đứng đầu thế lực đã là độc lập. Lại thuộc về một cái trận doanh. Có mâu thuẫn càng có nhiều trọng lợi ích kết hợp. Thân là Thủy Nguyệt Cung thiếu cung chủ Giang Diệu đối Ma Thiên Điện một ít bí sự vẫn là rất rõ ràng. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Không tồi, chính là ta cha Thanh Thiển là muốn biết cha ngươi hiện tại quá đến thế nào sao? Giang Diệu được đến Ngô Thanh Thiển đem bí cảnh chi tâm nhường cho Ngô Cảnh tin tức sau. Liền đoán được các nàng cha con quan hệ nhất định thực hảo. Ân, phụ thân rời đi mấy năm. Ta thập phần nhớ mong, Ngô Thanh Thiển trong mắt nhiều ra vài phần tưởng niệm chi sắc. Nàng từ trẻ con bắt đầu chính là mỹ nhân cha một tay mang đại. Đã từng mười mấy trong năm liền không tách ra quá, hiện tại lại làm cho liền gặp mặt đều thành một loại xa xỉ. Vẫn là các nàng không đủ cường đại a. Giang Diệu duỗi tay vỗ vỗ Ngô Thanh Thiển bả vai lấy kỳ an ủi. Ma Thiên Điện người thừa kế cũng không đơn chỉ là phụ thân ngươi một người. Mặt khác còn có ba người, hình thành cạnh tranh quan hệ, mấy năm trước phụ thân ngươi chờ bốn gã người thừa kế đã bị Ma Thiên Điện đưa đi một chỗ bí cảnh rèn luyện, ở trong bí cảnh biểu hiện đem làm khảo hạch trong đó hạng nhất. Ta phải đến tin tức phụ thân ngươi biểu hiện tốt nhất, Giang Diệu nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đem. Tình hình thực tế nói cho Ngô Thanh Thiển. Bất quá phụ thân ngươi ở bốn vị người thừa kế chung tiếng hô lại thuộc về phía cuối. Không phải hắn thiên phú tư chất cùng năng lực vấn đề. Chủ yếu là từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh cũng không phải ở Ma Thiên Điện nội. Bởi vậy ở nhân viên tài nguyên thượng kém ba người một bậc, Ngô Cảnh là mấy năm trước mới bị đưa. Hướng thượng giới, kia ba vị người thừa kế lại là ở Ma Thiên Điện lớn lên. Từng người thành lập chính mình quan hệ nhân tế võng, càng bởi vì Ngô Cảnh thuộc về hàng không, làm không ít trẻ tuổi đều không phục, hắn chỉ có làm những người đó chịu phục thành lập uy tín, mới có khả năng thu mua đến đại lượng nhân tâm, rốt cuộc ma đạo bên này càng tôn trọng thực lực vi tôn. Bất quá còn tốt là phụ thân ngươi gia gia ở Ma Thiên Điện nội là một vị trọng yếu phi thường cao. Tầng, trong tay quyền lợi rất lớn. Còn cực kỳ bênh vực người mình, bởi vậy phụ thân ngươi so mặt khác ba người ở bối cảnh tự tin thượng càng đủ. Cho nên cuối cùng hưu chết về tay ai còn không nhất định đâu, ta từ lúc tìm được tin tức phân. Tích, phụ thân ngươi có khả năng đại đa số thời gian đều ở điệu thấp nghỉ ngơi dưỡng sức. Bởi vậy ngươi không cần quá mức lo lắng, hắn đã sớm được đến tin tức. Vị kia tân tấn người thừa kế mặt ngoài nhìn là ôn nhuận nhĩ nhã. Trên thực tế vẫn là rất có thủ đoạn, tâm trí cũng cực kỳ bất phàm, mặt khác ba gã người thừa kế đã ăn vài lần mềm cái đinh. Ngô Thanh Thiển đối mỹ nhân cha tâm trí cùng thực lực là phi thường có tin tưởng. Nhưng lại sợ hắn sẽ gặp được cái gì ám toán, Ma Thiên Điện người thừa kế là bốn gã, cuối cùng thắng được một vị sau, mặt khác ba người sẽ như thế nào đâu? Mặt khác ba người kết quả giống nhau đều sẽ cắt cử ngoại nhậm Ma Thiên Điện phân điện phó điện. Chủ, thắng được nhân vi điện chủ, đối Ma Thiên Điện tuyển chọn chế độ Giang Diệu vẫn là thực hiểu biết. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ lại hỏi, kia người thừa kế chi gian cho phép phát sinh thương vong sự kiện sao? Quy tắc thượng người thừa kế chi gian tranh đấu không cho phép muốn đối phương tánh mạng. Nhưng nếu là gặp được ngoài ý muốn liền không tính ở bên trong. Bởi vậy bốn vị người thừa kế, cuối cùng sẽ có thương vong ngã xuống khả năng, Giang Diệu cũng không giấu giếm mần đi Ngô Thanh. Thiển nhấp môi, trong lòng lại nhịn không được lo lắng lên, đối muốn ở 5 năm hậu tấn cấp đến linh đế lúc sau phi thăng thượng giới càng là nhất định phải được. Đại ca, Ma Thiên Điện người thừa kế tuyển chọn ở khi nào sẽ kết thúc? Giang Diệu trả lời, Ma Thiên Điện khảo hạch người thừa kế thời gian là 20 năm. Bởi vậy phụ thân ngươi còn có mười mấy năm thời gian làm bố trí chuẩn bị. Hoàn toàn tới kịp đào khách thành chủ. Hết chương.